Bây giờ là cái sự hướng dẫn hành thiền chi tiết của các thiền sư. Thì thiền sinh ngồi trong cái tư thế thoải mái, và cái tư thế mà thường được hay ngồi là xếp bằng. Thì quý vị ngồi giữ lưng thẳng, mắt nhắm lại. Và cái lời dạy của Đức Phật là trong cái sự hành thiền, thiền sinh nên có chánh niệm và tỉnh giác đối với những cái gì mà nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì đó là cách hành thiền minh sát niệm xứ với cái mục đích là giải thoát khỏi cái khổ đau. Quý vị ngồi thở một cách tự nhiên như thường, đừng cố gắng mà ép cái hơi thở của mình cho nó mạnh hay nó dài để thấy cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Chỉ thở một cách bình thường, tự nhiên như chúng ta thường hay thở. Chỉ là chúng ta chú ý tới cái sự chuyển động phồng xẹp của bụng như là cái đề mục chính trong cái sự thực tập của mình. Khi quý vị mà hít vào thì cái bụng nó phồng lên. Quý vị đừng có để ý đến cái hơi thở, chỉ để ý đến cái chuyển động phồng mà thôi. Từ lúc nó bắt đầu, trong khi nó diễn biến, cho đến khi nó chấm dứt, quý vị theo dõi một cách khiết khao, song hành và chính xác cái chuyển động phồng đó. Và khi quý vị thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị theo dõi cái chuyển động phồng từ lúc nó bắt đầu, trong khi nó đang diễn biến, đến khi nó kết thúc. Chứ quý vị chỉ theo dõi một cách chính xác, song hành và liên tục với cái chuyển động nó đang xảy ra ngay cái thời điểm đó. Và quý vị có thể niệm thầm khi chuyển động phòng mà mình ghi nhận là phòng phòng. Và nếu mà nó xẹp thì mình niệm thầm là xẹp xẹp. Nếu cái sự niệm thầm đó nó giúp cho cái sự theo dõi của quý vị. Còn nếu nó là một cái trở ngại cho cái sự theo dõi thì quý vị không cần phải niệm thầm. Và nếu quý vị thấy có những cái sự sức ép hay là căng cứng thì quý vị ghi nhận những cái trạng thái đó. Thì cái mục đích của sự hành thiền không phải là mình chỉ thấy cái hình dạng của cái bụng hoặc là cái tư thế lên xuống của cái chuyển động, mà mình thấy những cái đặc tính, cái bản chất của cái hiện tượng mà mình đang theo dõi. Nếu mà quý vị để tâm trên cái chuyển động phồng xẹp như vậy được thì điều đó rất là tốt. Tuy nhiên tâm nó có khuynh hướng phóng đi thì chỉ trong cái một thời gian rất ngắn thì tâm nó phóng đi. Thì quý vị phải nhớ chánh niệm ghi nhận cái sự phóng tâm của mình bằng cách là nhận ra là mình đang có cái sự phóng tâm, và ghi nhận lấy cái sự phóng tâm làm đề mục, và mình ghi nhận là mình phóng tâm, phóng tâm. Có thể niệm thầm như vậy. Quý vị đừng có cảm thấy áy náy bực bội tại sao mình không có theo dõi cái đề mục chính của mình mà lại bị phóng tâm. Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Ý hệ mình phóng tâm suy nghĩ hay tưởng tượng thì mình cứ lấy cái hiện tượng đó làm cái đề mục và một cách chánh niệm bình thản ghi nhận nó mà thôi. Và khi nó hết rồi, quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp của cái bụng. Do đó mà cái chuyển động phồng xẹp của cái bụng được gọi là cái đề mục nhà của mình, thay vì nói hay là đề mục chính. Đề mục nhà có nghĩa là khi mình đi đây đó thì mình sau khi mình hết đi thì mình trở về nhà. Thì sau khi cái đề mục phụ nó sanh khởi như phóng tâm chẳng hạn, nó sanh khởi lên, quý vị ghi nhận xong thì quý vị trở về ghi nhận lại cái đề mục chính của mình. Nếu mà trong khi quý vị hành thiền, trong tâm của mình thấy một cái điều gì đó thì quý vị ghi nhận cái thấy của mình và có thể niệm thầm là thấy thấy. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị có thể nghe một cái tiếng gì trong tâm thì cũng niệm là nghe nghe. Còn nếu một cái tiếng động thật sự xảy ra mà nó nổi bật thì quý vị để tâm nơi cái lỗ tai và ghi nhận cái tiếng động. Và quý vị cũng có thể niệm thầm nếu nó giúp quý vị là nghe nghe. Và khi cái âm thanh thật sự nó không còn nữa thì quý vị lui về, trở về lại ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp là cái đề mục nhà hay là cái đề mục chính của mình. Nếu trong khi quý vị ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp mà tâm quý vị nhớ đến quá khứ, thì quý vị ghi nhận cái tâm nhớ đó, có thể niệm thầm và nhớ nhớ, rồi về lại phòng sạch. Nếu mà tâm nghĩ đến tương lai, thì quý vị cũng có thể là nghĩ tới tương lai và ghi nhận như vậy, hết rồi quý vị về lại phòng sạch của bụng. Thì thiền minh sát niệm xứ là cái phương pháp mà giúp quý vị sống trong hiện tại, có nghĩa là bây giờ và ở đây, tức là ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và cái điều quan trọng là quý vị đừng có quên ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi, cố gắng ghi nhận các cái hiện tượng ngay khi nó vừa sinh khởi một cách nổi bật. Tuy nhiên nếu quý vị quên và sau một lúc thì nhớ lại, thì quý vị lúc đó ghi nhận cái tâm quên của mình, có vẻ niệm thầm là quên, đừng có áy náy, đừng có bực bội. Và nếu quý vị mà ước đoán một cái chuyện gì, thì quý vị có thể ghi nhận là ước đoán, hay là tâm mình phân tích một cái điều gì thì ghi nhận là phân tích, hay là mình phán đoán một cái điều gì thì mình cũng ghi nhận cái tâm phán đoán của mình, có thể niệm thầm là phán đoán. Và thì đó là cái cách hành thiền minh sát niệm xứ, tức là ghi nhận cái hiện tượng khi nó sanh khởi nổi bật, và cái hiện tượng có làm sao thì mình ghi nhận đúng y như vậy, không có thêm không có bớt một chút nào khác. Và cái sự hành thiền, cái sự chỉ dạy thì nó đơn giản, tuy nhiên để làm được thì nó không phải là dễ dàng. Quý vị cần có một cái nỗ lực và hướng tâm và nỗ lực ghi nhận cái hiện tượng ngay khi nó vừa sanh khởi, để cái chánh niệm của mình nó được liên tục. Rồi bất cứ quý vị làm cái việc gì thì quý vị cũng phải làm trong cái chánh niệm, cảm thấy tâm nào nó sanh khởi lên thì mình cũng đều ghi nhận. Đôi lúc quý vị có tâm tham, khi tâm có tham mình biết tâm có tham, khi tâm có sự dính mắc mình biết tâm có sự dính mắc, và mình ghi nhận có sao mình ghi nhận như vậy. Và quý vị có thể niệm thầm nếu cái điều đó giúp, thì chẳng hạn như dính mắc thì mình nói là dính mắc, hay là tham, và cái trạng thái tâm này nó biến đi, nó không còn nữa, thì quý vị trở lại ghi nhận cái chuyển động phòng sạch của bụng. Thì cũng tương tự như vậy, nếu tâm có trạng thái sân hay là bực bội, tức là tâm, khi tâm có sân thì mình biết tâm có sân, tức là mình ghi nhận cái trạng thái tâm sân đó, có thể niệm thầm là giận. Và khi mà xong rồi, quý vị trở lại ghi nhận cái chuyển động phòng sạc của bụng. Và nếu mà mình thấy tự nhiên mình nản lòng, bởi vì mình ngồi thiền mà mình không có tập trung được, thì mình hãy nhớ là ghi nhận cái trạng thái tâm nản lòng của mình, có thể niệm thầm là nản lòng, nó hết thì mình trở lại ghi nhận chuyển động phòng sạch của bụng. Cho nên bất cứ cái hiện tượng nào nó sinh khởi, bất cứ cái trạng thái tâm nào nó dấy lên, thì quý vị cũng đều cố gắng chánh niệm ghi nhận. Thì trong cái khóa thiền, bất cứ cái động tác nào, bất cứ công việc nào, bất cứ trạng thái tâm nào nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì công việc duy nhất của quý vị là ghi nhận cái hiện tượng đó ngay khi chúng vừa sinh khởi, song hành và chính xác. Chẳng hạn như khi quý vị ngồi thiền tự nhiên nước miếng chảy ra, quý vị muốn nuốt nước miếng, thì trước hết quý vị phải ghi nhận cái ý muốn nuốt nước miếng của mình. Và khi mà mình lấy cái lưỡi thu tập nước miếng lại một chỗ, thì trong khi mình làm như vậy, mình phải chánh niệm ghi nhận những cái động tác nhỏ nhặt đó. Rồi khi mình nuốt nước miếng xuống, thì mình theo dõi cái nước miếng xuống cổ họng của mình. Cho nên bất cứ những cái động tác nhỏ nhặt nào, mình cũng đều ghi nhận trong cái sự chánh niệm. Và bất cứ cái động tác nào khi mà mình làm, thì trước hết mình ghi nhận cái ý muốn làm, rồi sau đó từng cái động tác một mình làm trong cái sự ghi nhận của mình, cái chánh niệm. Và khi quý vị ngồi, tự nhiên cơ thể của mình có một cái cơn ngứa nó nổi lên, thì cái tâm mình nó nằm ở nơi cái cơn ngứa, vì cái cơn ngứa nó nổi bật, thì quý vị không ghi nhận phòng sạm nữa, mà để cái tâm ngay chỗ ngứa. Và cái cơn ngứa nó diễn biến ra làm sao, quý vị có khách quan chánh niệm theo dõi đúng như là vậy. Khi nó hết ngứa thì quý vị trở về chỗ đầu phòng sạc thổ. Còn nếu cái cơn ngứa nó không hết nhưng mà nó lại tăng cái cường độ lên, thì quý vị cố gắng kiên nhẫn ghi nhận cái cơn ngứa càng lâu càng tốt. Chỉ khi nào mà quý vị nghĩ không còn sức chịu đựng được nữa thì quý vị muốn gãi. Nhưng mà trước khi quý vị gãi thì quý vị ghi nhận cái ý muốn gãi của mình. Rồi từ từ đưa tay của mình, thì trong khi đưa tay, mình phải đưa tay trong cái sự chánh niệm. Khi tay đụng nơi chỗ ngứa, mình biết đụng, cái cảm giác đụng với một cách rõ ràng. Khi mình gãi như thế nào thì mình theo dõi với chánh niệm như thế đó. Sau khi gãi xong thì cái tay mình đưa về, mình phải theo dõi trong chánh niệm. Khi tay đụng tay này đụng tay kia hay để trên đùi thì quý vị cũng cố gắng biết rõ nó đang xảy ra như vậy trong cái sự chánh niệm ghi nhận của mình. Xong xuôi quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng sạc của bụng. Thì cũng tương tự như vậy đối với cơn đau. Khi cơn đau xảy ra thì cái tâm quý vị để nơi cái cơn đau, và quý vị ghi nhận cái cơn đau có làm sao, quý vị ghi nhận làm vậy. Khi mà cơn đau nó không còn nữa, quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng sạc của bụng. Tuy nhiên nếu mà cái cơn đau nó không hết nhưng mà nó lại tăng lên, thì quý vị ghi nhận cái cơn đau càng lâu càng tốt. Và đến khi không thể chịu đựng được cơn đau nữa, quý vị muốn đổi cái tư thế cho nó bớt đau, thì trước tiên quý vị phải ghi nhận cái ý muốn đổi cái tư thế của mình. Và sau đó từng cái động tác một của cái thân phần mình đều ghi nhận một cách rõ ràng trong cái sự chánh niệm. Thì một cái ví dụ nữa là khi quý vị muốn duỗi cái tay ra, thì trước hết quý vị ghi nhận cái ý muốn duỗi, rồi trong khi quý vị đưa tay ra, quý vị ghi nhận cái động tác đưa tay của mình. Khi làm xong xuôi thì quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng sạc của bụng. Trong khi quý vị theo dõi chuyển động phòng sạc của bụng, quý vị thấy có những cái trạng thái nó căng lên, nó cứng, nó nóng, nó lạnh, thì quý vị cũng đều ghi nhận những trạng thái này khi chúng nổi bật. Và quý vị có thể niệm thầm là căng, căng, cứng, cứng, nóng, nóng, lạnh, lạnh, nếu có sự niệm thầm giúp cho cái sự thực tập của quý vị. Và cái điều quan trọng là trong khi quý vị hành thiền, tức là cái hiện tượng có làm sao, quý vị ghi nhận nó đúng như làm vậy, không có thêm, không bớt. Và đừng có nghĩ là cái hiện tượng đó nó là mình, của mình hay là cái bản ngã của mình. Nó chỉ là một cái hiện tượng, nó tách biệt, và mình như một người khách bàng quan, quan sát, theo dõi, vậy thôi. Thì đối với những cảm thọ cũng vậy, những cái cảm thọ mà nó làm mình thoải mái là lạc thọ, hay là những cái cảm thọ nó làm mình không có thoải mái là khổ thọ. Khi nó sanh khởi nổi bật thì quý vị cũng để tâm ghi nhận một cách khách quan. Và sự ghi nhận của mình muốn có kết quả thì nó phải chính xác, tức là có làm sao mình ghi nhận đúng như làm vậy. Nó phải song hành, tức là chuyển động hay là cái đang xảy ra như thế nào, mình theo dõi song song cái chuyển động đó, và phải liên tục, có nghĩa là không có đứt đoạn. Và mỗi lần thì tâm mình chỉ ghi nhận một hiện tượng mà thôi. Nếu mà quý vị ghi nhận 2-3 cái hiện tượng cùng một lúc thì tâm của quý vị sẽ chao động, nó sẽ không nằm trên cái đề mục. Và quý vị sẽ ghi nhận cái hiện tượng nào nổi bật nhất, và khi xong thì quý vị trở về đề mục chính là phòng sạc của bụng. Quý vị ghi nhận một cách khách quan và để cái hiện tượng từ nó chấm dứt, mình không có ép. Và nếu mà không có một cái hiện tượng nào nổi bật, mình không thấy cái nào nổi bật hết, thì lúc đó quý vị cứ chọn một cái nào cũng được hết, và quý vị ghi nhận trong cái sự chánh niệm của mình. Thành ra cái điều quan trọng là ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, dù là đề mục chính là phòng sạc hay là bất cứ cái đề mục phụ nào khác. Bao lâu mà quý vị ghi nhận khi cái hiện tượng sinh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại thì bấy lâu quý vị hành thiền bên sanh niệm xứ một cách đúng đắn. Do đó cái đề mục phụ hay đề mục chính đều quan trọng như nhau trong cái sự hành thiền của mình. Cái điều mà quan trọng là quý vị có chánh niệm ghi nhận khi cái hiện tượng xảy ra không hay không mà thôi. Và xin quý vị đừng có mong cầu kết quả trong cái sự thực tập của mình. Cái sự mong cầu nó tốt trước khi quý vị đến với khóa thiền, bởi vì chính cái sự mong cầu đó nó thôi thúc quý vị đi tới tham dự khóa thiền. Tuy nhiên khi quý vị đã tham dự khóa thiền rồi thì cái sự mong cầu kết quả nó trở thành một cái chướng ngại cho cái sự thực tập của quý vị. Cho nên quý vị đừng có mong cầu cái sự kết quả giải thoát gì hết, vì những cái sự mong cầu như vậy nó là một cái bất thiện tâm, nó không có tốt. Nếu mà cái sự mong cầu xảy ra thì quý vị nhớ là đừng có bực tức với cái sự mong cầu của mình, đừng có chống lại, mà chánh niệm ghi nhận cái trạng thái tâm mong cầu và để nó tự ra đi. Và khi nó ra đi thì quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng xẹt của mình. Cho nên trong cái khóa thiền quý vị sẽ gặp nhiều cái trở ngại trong cái sự thực tập của mình, thì cái thái độ đúng đắn mà người thiền sinh có là đừng có xem những cái trở ngại này như là cái kẻ thù, mà hãy xem là như người bạn, bởi vì nó cho mình cái cơ hội để mình cố gắng chánh niệm ghi nhận chúng và để chúng ra đi. Và quý vị hành thiền cố giữ cái thân tâm của mình một cách thoải mái, mặc dù mình nỗ lực ghi nhận hướng tâm, nhưng mà hướng tâm và ghi nhận nỗ lực trong cái sự thoải mái. Sau khi quý vị ngồi thiền thì quý vị sẽ đến giờ đi kinh hành, thì quý vị cố gắng chánh niệm ghi nhận cái sự chuyển tiếp từ ngồi đứng dậy, và sau khi quý vị đứng dậy thì quý vị mới đi và chọn một cái quãng đường để đi kinh hành. Thì trước hết quý vị ghi nhận cái ý muốn ngồi dậy, rồi từ từng cái động tác một quý vị ghi nhận trong cái sự chánh niệm. Trong khi hành thiền, dù là mình khỏe mạnh, mình vẫn làm như là mình bị yếu đuối hay là bị bệnh hoạn, tức là làm những cái từ từ, đứng dậy một cách từ từ, ghi nhận trong cái sự chánh niệm. Và khi quý vị đi thì quý vị theo dõi bước chân đến một cái nơi chọn được cái quãng đường đi kinh hành, quý vị đi tới đi lui thì mắt nhìn xuống, đừng có nhắm lại, vì nhắm lại quý vị sẽ bị té. Quý vị mở vừa phải và đi, thì quý vị bắt đầu đi theo dõi từng cái bước chân phải trái phải trái. Khi đi hết cái con đường mà quý vị chọn thì quý vị đứng lại, và trong khi đứng lại quý vị theo dõi cái cả thân hình mình đang đứng, rồi sau đó quý vị ghi nhận cái ý muốn xoay của mình, rồi từ từ xoay theo cái chuyển động của thân hình. Xoay xong quý vị hành thiền đứng lại một chút, rồi quý vị mới đi. Thì khi quý vị đi thì cứ đi tới đi lui và hành thiền như vậy. Sau một thời gian quý vị cảm thấy thoải mái, theo dõi phải trước bước trái bước, thì quý vị mới thêm là quý vị theo dõi dở lên rồi đạp xuống trong từng cái bước chân. Và khi quý vị một thời gian sau thoải mái hơn thì quý vị theo dõi dở rồi đưa tới rồi để xuống, và cái thân hình mình chuyển qua bên cái chân kia. Thì quý vị làm một cách chậm chạp với chánh niệm, làm một cách tự nhiên. Nếu mà quý vị theo dõi cái chuyển động của bàn chân, cái bước chân một cách có chánh niệm thì từ tức khắc một cách tự động cái sự đi của quý vị nó chậm lại. Quý vị đừng có cố gắng ép mình đi chậm mà không có chánh niệm, vì làm như vậy nó không có tự nhiên. Quý vị cố gắng theo dõi thiệt sát thì tự nhiên nó sẽ chậm lại. Thì khi quý vị đi kinh hành như vậy, nó cũng áp dụng khi quý vị trở về lại cái thiền đường hay là đi ra khỏi thiền đường, đi trong cái sự chánh niệm. Quý vị mở cửa, mang giày thì tất cả các động tác đều làm ở trong sự chánh niệm. Quý vị giữ chánh niệm một cách liên tục. Cho nên khi mà quý vị đi ăn, có những cái động tác liên hệ trong cái sự ăn uống của mình, quý vị phải cố gắng ghi nhận. Chẳng hạn quý vị nhìn thực phẩm, lấy thức ăn, bỏ vào miệng, nhai, nuốt, tất cả những động tác này quý vị đều làm trong cái sự chánh niệm, tức là phải ghi nhận trong khi nó đang xảy ra. Quý vị hãy cố gắng kiên nhẫn ghi nhận, và nếu mà quên ghi nhận thì đừng có bực, và mình nhớ lại thì mình ghi nhận là quên. Quý vị mà càng tập như vậy, càng nỗ lực ghi nhận như vậy, thì cái chánh niệm quý vị nó được vun bồi, nó trở nên liên tục, nó không bị gián đoạn. Thành ra quý vị cố gắng giữ chánh niệm. Ngay cả việc uống nước, hay nếu quý vị mà phải làm công việc rửa chén trong khóa thiền vân vân, tất cả những cái công việc làm của mình phải được làm trong cái sự chánh niệm. Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi dạy rằng thiền sinh chỉ nghỉ ngơi khi ngủ mà thôi, có nghĩa là thiền sinh thực tập suốt trong thời gian còn lại. Do đó mà chánh niệm không phải chỉ thực hành trong thiền đường, nhưng mà được thực hành trong mọi. Thì chẳng hạn quý vị đi về phòng, quý vị ngủ, thì trước khi mà quý vị ngủ, tất cả những cái động tác quý vị làm, ngồi xuống giường, đụng giường, nằm xuống, thì đều theo dõi trong cái sự chánh niệm. Quý vị đừng có mong cầu cái giấc ngủ đến với mình, cứ ghi nhận một cách tự nhiên. Quý vị tập nguyên một ngày thì nó mệt rồi, khi quý vị vẫn tiếp tục ghi nhận thì nó cơn ngủ sẽ đến quý vị, đừng có đi tìm cái cơn ngủ. Và khi quý vị thức dậy thì quý vị phải ghi nhận ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi quý vị thức dậy. Và khi quý vị đi vào buồng tắm, tất cả những cái động tác quý vị đều phải làm trong cái sự chánh niệm. Quý vị mà làm được như vậy thì chánh niệm quý vị được vun một cách vững vàng, và cái định tâm quý vị sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Lúc đó quý vị thấy rõ cái đề mục, thấy được cái đặc tính thực sự và sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng này khi quý vị theo dõi. Cho nên quý vị luôn luôn cố gắng giữ chánh niệm. Và để cho mình có chánh niệm thì mình nên tránh những cái trở ngại nó cản ngăn cái sự chánh niệm của mình. Thì một trong những trở ngại lớn nhất là cái sự nói chuyện. Cho nên quý vị đừng có nói chuyện mà luôn luôn giữ im lặng chánh niệm. Thì quý vị chỉ nói khi cần thiết. Thì sự mà giữ chánh niệm im lặng như vậy nó lợi ích cho mình và lợi ích cho những thiền sinh khác. Và nếu quý vị thực tập đúng như sự chỉ dẫn thì quý vị không những quý vị vun bồi chánh niệm mà quý vị có sự hiểu biết rõ ràng các cái hiện tượng mình theo dõi. Thì lúc đó tuệ giác minh sát sẽ phát triển và tâm quý vị được trong sạch và quý vị kinh nghiệm được sự an bình ngay trong cái sự thực tập của mình. Thì sư chấm dứt cái sự chỉ dẫn ở đây và mong cho tất cả quý vị hành thiền tiến bộ.